Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 415, bốn thần. Trò chuyện một hồi, sứ lạ thế giới từ đâu tới? Sở Ca vừa nhìn về phía Willa. Đúng rồi Willa, người bên đó như thế nào? Chị ngươi kế hoạch muốn bắt đầu. Willa gật đầu một cái. Nhanh, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cho nên ta nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Mặt khác nếu như có thể học được hàng linh thuật, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bởi vì cho tới nay Quang Minh Chi Thần An đều nằm ở cao cao tại thượng trạng thái yên lặng. Đối với Quang Minh tín ngưỡng giải thích quyền đều là do giáo hội đến làm ra. Mà dạy tông đại nhân coi như giáo hội thủ lĩnh, chính là Quang Minh Chi Thần phát ngôn viên, cũng là duy nhất có thể cùng Quang Minh Chi Thần trực tiếp làm ra câu thông người. Cái này làm cho hắn ở giáo hội nội bộ có không cách nào thay thế cường đại mà vị. Nhưng là nếu như chúng ta có thể cùng An đạt được câu thông mà nói. Như thế không nghi ngờ chút nào tướng này đánh vỡ giáo hoàng đối với thần minh lũng đoạn. Còn nếu như có thể đạt được Quang Minh Chi Thần ủng hộ, phần thắng của chúng ta liền sẽ trở nên càng thêm to lớn. Cho nên ta nhất định phải học được hàng linh thuật. Nếu như đánh hàng linh biết thời điểm trừ hàng linh thuật sách kỹ năng, có thể hay không trước cho ta? Ta có thể dùng ta chữ nhất cất giấu vật quý giá tới trao đổi. Sở Ca cùng tân cửu nương lại đều từng người gật đầu một cái. Yên tâm đi Willa, nếu ngươi vội vã dùng, ưu tiên cho ngươi là được rồi. Ngược lại cái này vốn dĩ sau còn có thể lặp đi lặp lại quét. Nói chuyện công phu, vũng bùn, ao đầm rốt cuộc bị bỏ lại đằng sau. Mặt đất lần nữa trở nên khô khan lên. Cùng lúc đó, một ít nhân loại cư trú vết tích cũng xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Đầu tiên là mấy tòa nhà lá đơn sơ. Sau đó, là mấy tòa tọa lạc ở trên đất bằng trúc lầu. Lại sau đó thậm chí xuất hiện rộng rãi con đường bằng phẳng. Mặc dù chưa nói tới hoạn lộ thanh thang, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Theo cái kia vết bánh xe cùng dấu chân đến xem, không thể nghi ngờ là thường xuyên có người thông hành. Ba người theo trên lưng của Hắc Giao trèo xuống dưới, xem xét đến yêu cầu âm thầm dò xét. Không thích hợp làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên đầu này Hắc Giao chỉ có thể trước hết để cho nó giấu trước rồi. Để cho Hắc Giao trở lại trong ao đầm đợi lệnh, ba người là thuận theo con đường hướng phía trước đi tới. Bọn họ vị trí hiện thời hiển nhiên là một cái nhân loại căn cứ khu vực biên giới. Tại con đường hai bên cũng xuất hiện mảng lớn đồng ruộng. Xanh tươi tốt sinh trưởng. Để cho Sở Ca cảm thấy kỳ quái chính là, những thứ này trong ruộng cây trồng sinh trưởng đều dị thường lớn mạnh. Lớn như quả mận anh đào. Lớn như trái táo quả mận. Lớn như dưa hấu trái táo. Lớn như cây ngô hạt lúa. Chung quy sở hữu cây trồng đều so với dưới tình huống bình thường lớn hơn một vòng. Càng làm cho Sở Ca cảm thấy kỳ quái chính là, lẽ ra loại này á nhiệt đới trong hoàn cảnh, cỏ dại sinh trưởng sẽ phi thường nhanh chóng. Nhưng là những thứ kia ruộng lúa trong vườn trái cây lại hoàn toàn không nhìn thấy cỏ dại cái bóng. Sạch sẽ chỉnh tề dọa người. Quả thực có vẻ hơi quái dị. Theo ba người dần dần thâm nhập, nhân loại vết tích cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cao lớn kiến trúc xuất hiện tại trước mắt ba người. Những kiến trúc này vật vô cùng kỳ lạ, là từng viên tự nhiên sinh trưởng mà thành nhà cây. Những cây to này không biết bị cái gì ảnh hưởng. Từng cái dáng dấp dị thường cao lớn, mỗi một viên đều có cao mười mấy mét. Hơn nữa dị thường vai u thịt bắp, tại lực lượng chủ yếu biên giới sinh trưởng ra quanh co hướng lên nhánh cây. Giống như cầu thang một đường dẫn tới ngọn cây. Hơn nữa cây cối trung gian còn có một cái to lớn hốc cây. Mỗi một cái đều có dài mấy mét rộng. Giống như phòng ốc những thứ này nhà cây bên trong có một ít đã có người cư trú bộ dáng. Còn có một chút là vẫn tại sinh trưởng. Trừ nhà cây, còn có một chút dài trên mặt đất nhà đá. Sở dĩ dùng dài là bởi vì những thứ này nhà đá thoạt nhìn đều là do cả khối đá lớn thiên nhiên tạo thành phòng ốc. Mặc dù bộ dáng đơn sơ, nhưng là lại tự nhiên mà thành. Không có bất kỳ người nào chế biến vết tích. Hết lần này tới lần khác còn cùng phòng ốc một dạng. có cánh cửa có cửa sổ. Cũng tương tự có người ở vết tích. Sở Ca càng xem càng cảm thấy cổ quái. Lòng nói chỗ này có chút thần kỳ a. Làm sao cảm giác cùng ám dạ tinh linh phong cách có chút giống như. Nhưng mà mặc dù ven đường nhà đá nhà cây rất nhiều. Trên đường lại hoàn toàn không có người đi đường xuất hiện. Mãi đến ba người đi hơn 10 phút. Rốt cuộc nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử chính kết bạn mà đi. Hướng về thôn làng chỗ sâu đi tới. Xin chào, có thể hỏi thăm một chút đường sao? Tân Cửu Nương lên tiếng hỏi. Cái kia mấy cái tiểu hài tử bị ba người xuất hiện sợ hết hồn. Nhất là Sở Ca cùng Willa đều nằm ở linh thể trạng thái. Nhìn lấy liền không giống tầm thường. Bất quá vẫn là gật đầu một cái. Các ngươi là bốn sứ giả của thần sao? Bốn thần, đó là vật gì? Sở Ca kỳ quái nghĩ đến. Bất quá hắn lại không có nói ra, không sai. Chúng ta chính là bốn sứ giả của thần. Ta muốn hỏi một chút. Người trong thôn đều đi nơi nào đây? Mọi người đều đi tham gia khánh điển rồi. Buổi trưa muốn cử hành bốn thần tế điển. Các ngươi cũng phải đi sao? Mấy người liếc nhau một cái. Lòng nói thật đúng là ung dung a. Dĩ nhiên, chúng ta cùng đi chứ. Đi theo tiểu hài tử một đường đi trước. Vừa đi, vừa hỏi liên quan với bốn thần tế điển sự tình. Cái kia mấy cái tiểu hài tử nhưng cũng chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Nguyên lai sự tình quả nhiên cùng ba người nghĩ một dạng. Là hàng linh sẽ dở trò quỷ. Tại mấy năm trước nơi này còn là một mảnh hoang dã chi địa. Mọi người sinh hoạt trong rừng. Cùng đủ loại mãnh thú vật lộn. Ở tại sơn động nhà lá. Trong chốc lâu. Chật vật sinh hoạt. Nhưng là tại 10 năm trước. Nơi này lại đến một đám người. Bọn họ tuyên bố là bốn sứ giả của thần. Cũng tuyên bố chỉ cần tín ngưỡng bốn thần liền có thể qua hạnh phúc sinh hoạt. Cái này bốn thần theo thứ tự là thụ thần. Thần thú. Thủy thần, cùng với thổ thần, tín ngưỡng thần thú có thể để cho bọn họ thuần phục dã thú. Không chịu mãnh thú độc trùng xâm hại. Hơn nữa mãnh thú cùng độc trùng còn mới có thể bảo vệ được bọn họ tránh khỏi ngoại giới xâm phạm. Tín ngưỡng thụ thần có thể để cho cây nông nghiệp hưng thịnh phồn vinh. Hơn nữa không chịu cỏ dại xâm hại. Đồng thời thụ thần còn có thể vì bọn họ sáng tạo ra bền chắc kiên cố chỗ ở. Không cần bị dầm mưa dãi nắng thống khổ, mà tín ngưỡng thủy thần là có thể để cho trong nham thạch tràn ra rõ ràng tuyền. Uống vào sau, là được trường sinh bất lão. Tín ngưỡng thổ thần có thể để cho đồ đệ phí nhiêu. Đồng thời thổ thần cũng đều vì mọi người cung cấp đá chỗ ở. Đối với những người này mà nói mọi người phi thường hoài nghi. Bất quá tại loại này hiểm ác trong hoàn cảnh. Loại tinh thần này gửi gắm hiển nhiên là phi thường cần thiết. Vì vậy mọi người rối rít lựa chọn tín ngưỡng cái này bốn thần. Hơn nữa thật sự giống như những người này sở tuyên bố như vậy. Bốn thần rối rít hiển linh. Trên mặt đất dài ra nhà cây cùng nhà đá cùng người cư trú. Dã thú rối rít rời đi. Chạy đến căn cứ bên ngoài tạo thành vòng phòng ngự. Trong đất cây nông nghiệp sinh trưởng. Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng nữa đói bụng. Mọi người vì vậy qua hạnh phúc sinh hoạt. Nghe thấy lời của đứa bé kia, Sở Ca lại có chút kinh ngạc. Nghe ý này những thứ này hàng linh sư còn là người tốt à? Cho nên những thứ kia bốn sứ giả của thần đều là người tốt rồi hả? Dĩ nhiên, ta trưởng thành cũng muốn làm bốn sứ giả của thần. Như vậy thì có thể ở tốt nhất nhà ở. Còn có thể cưới nhất cô gái xinh đẹp làm vợ rồi. Còn có thể có rất nhiều người cho ta làm người làm hầu hạ ta. Cái kia mấy cái tiểu hài tử hai mắt sáng lên nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.